Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đấu với người ta. Nhạc vô cùng. Bài hát này nhất định phải do Diệp Uyển đến sướng. Trương Dương thanh âm không lớn, ngữ khí nhưng là lộ ra một tia không cho thương lượng mùi vị. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, môi động mấy lần đều không có phát ra âm thanh. Cuối cùng vẻ mặt đau khổ trở nên trầm mặc. Vừa phục hồi tinh thần lại, Đường Hiểu con mắt lại một lần trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Ở sửng sốt một hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên cúi đầu, cố nén không nhìn tới Diệp Uyển, không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình cái kia không cam lòng lại ánh mắt hâm mộ. Từ Bất Niên khóe miệng hiện ra khổ, không ngừng mà ở trong lòng thở dài. Tốt xấu cũng là hơn 40 tuổi người, làm sao còn sẽ như vậy kích động nói ra loại kia triệt để đắc tội người đến. Coi như là Trương Dương cùng Trình có thể mộc thật sự có cái gì ân oán, mình cần gì đi chuyến lần này nước đục. Hắn phát hiện mình quá khinh thường Trương Dương. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là sẽ viết ca, hắn còn có thể không để hắn vào trong mắt. Nhưng hiện tại hắn lại một người lặng yên không một tiếng động viết ra kịch bản. Từ trước Trình Khánh Quang theo như lời nói bên trong, hắn còn biết này kịch bản có thể kiếm lời không ít tiền. Hắn không nghĩ tới hắn tay sẽ thân đến dài như vậy. Cứ nhưng đã đưa đến thế giới điện ảnh đi tới. Sau đó hắn lại rất buồn bực. Này Diệp Uyển với hắn đến cùng là quan hệ gì? Hắn làm sao sẽ như vậy giúp nàng? Diệp Uyển chính mình nghe được câu này thật không có quá mức bất ngờ. Dù sao nàng hiện tại đã là hắn người. Nhưng là khi nàng nghe được Trương Dương cái kia kiên định đến không cho thương lượng ngữ khí thì tim đập vẫn là không bị khống chế nhanh hơn một chút. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với mình tiền đồ có trước nay chưa từng có tự tin. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang hơi khó xử nhìn Trương Dương. Chúng ta là dự định là này bộ kịch nữ chủ đến sướng. Ngươi xem có thể hay không dàn xếp một hồi. Không được, Trương Dương cười lắc đầu. Chúng ta thêm ít tiền. Trương Dương tiếp tục lắc đầu. Trình Khánh Quang lần này là thật sự hơi khó xử. Cái kia bộ kịch nữ chủ cũng là có chút bối cảnh. Hơn nữa công ty trên dưới cũng đều quyết định đem chủ đề khúc cho nàng sướng. Hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hơi bó tay a. Nhưng là xem Trương Dương này kiên quyết thái độ. Nếu như không cho Diệp Uyển sướng, này ca hắn khẳng định là sẽ không viết. Nếu như là bình thường cũng coi như. Nhưng bọn họ hiện tại đã thử vài thủ ca. Trong đó còn không thiếu một ít nổi danh từ khúc người viết. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa này bộ kịch tháng sau liền muốn online. Lần này lại bỏ qua. Hắn không xác định có đầy đủ thời gian có thể tìm tới thích hợp. Cái này ta phải trở về thương lượng một chút. Ta không có cách nào hiện tại trả lời chắc chắn ngươi. Trình Khánh Quang cười khổ nói. Được, Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ngược lại hắn lại không lo trên tay ca không ra được. Vậy chúng ta trước tiên như thế định. Ta trở lại thương lượng một chút lại cho ngươi hồi phục. Muộn nhất sẽ không vượt qua ngày hôm nay. Trình Khánh Quang vội vội vàng vàng liền đi. Ta cũng đi trước. Trương Dương cùng Diệp Uyển bắt chuyện một tiếng. Diệp Uyển theo tới. Ta lái xe tới. Ta đưa ngươi. Không cần không cần. Này cách công ty ta cũng không xa. Đi hai bước liền đến. Đường Hiểu ngơ ngác nhìn hai người bóng lưng. Ánh mắt đờ đẫn. Không cho Diệp Uyển sướng ngươi liền không viết. Thêm tiền cũng không được. Chuyện này, này đãi ngộ cũng quá tốt rồi chứ. Nàng đột nhiên rất muốn cho mình hai lòng bàn tay. Nhân gia Trình tổng đều phải đi. Ngươi đột nhiên xuyên nói cái gì nhỉ? Hiện tại được rồi. Cảm giác ưu việt không tú đến. Ngược lại ở trước mặt nàng lại làm mất đi một lần ngươi. Làm cho nàng nhìn chính mình một cười to ngữ. Nàng cảm thấy ngày đó là âm u. Theo người ta so với, chính hắn một không nhân vật đều không đáng nhắc tới. Nhân vật này nhân ra căn bản cũng không thèm a. Nàng bỗng nhiên có loại muốn từ bỏ nhân vật này kích động. Bởi vì nàng không biết phía sau ở đoàn kịch muốn làm sao đối mặt Trương Dương. Diệp Uyển lái xe chạy trên con đường lớn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nàng tâm tình rất tốt. trong lòng càng là trước nay chưa từng có ung dung. Bởi vì ngày hôm nay gặp phải sự tình, bởi vì công tác được rất hoàn mỹ giải quyết, bởi vì nàng đối với mình tiền đồ rất tin tưởng, cũng bởi vì mới công tác so với chính mình tưởng tượng đến được rồi quá nhiều. Tích úc ở trong lòng mấy năm hờn dỗi hôm nay quét đi sạch sành sanh. Nàng rất muốn hô to vài tiếng phát tiết một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhìn về phía trước một tràng nhà lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng đem dừng xe ở ven đường, mang theo bao đi tới, trực tiếp lên tới lầu 19. Nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào, có soạt tường, có phô giấy dán tường, có đang đựng nước đèn điện sức, một phái bận rộn dáng vẻ. Nàng ở bên trong tìm tìm, không thấy vẫn bị Trương Dương tán thưởng lục diêu. Một ít trang trí công nhân nhìn thấy nàng, cũng đều không làm sao lưu ý, tự mình tự bận rộn. Nàng cũng không thèm để ý, mang theo thưởng thức tâm tình ở bốn phía coi, nghĩ nơi này chính là mình sau đó công tác hoàn cảnh. Tâm tình của nàng càng ngày càng tốt, chờ một hồi vẫn cứ không gặp Lục Diêu trở về. Nàng suy nghĩ một chút, nên rời đi trước, nàng tới nơi này chủ yếu là làm quen một chút hoàn cảnh cùng con đường. Trương Dương tâm tình cũng rất tốt, rất lớn một cái nguyên nhân là nhiều hơn một người giúp hắn kiếm tiền. Hát hắn không được, tình cờ chơi một hồi cũng còn tốt, thật làm cho hắn lấy một ca sĩ thân phận đứng ở trên vũ đài. Không chỉ không kiếm tiền, e sợ còn muốn chung tiền, nhưng trên người nhiều như vậy ca cũng không thể cũng làm cho nó nhàn rỗi. Càng không thể đều cầm bán, nhàn rỗi là lãng phí, cầm bán khẳng định không bằng chính mình thao tác kiếm được nhiều. Dùng chúng nó nâng lên một đại oản tới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy tiền lại kiếm được, ân tình cũng đưa đến. Then chốt là những này ca bản quyền đều còn ở hắn trên tay mình. Sau đó còn có thể có cuồn cuộn không ngừng tiền vào. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn bố ván cờ này mới xem như là chân chính khởi động. Diệp Uyển là toàn bộ bên trong cục một con cờ. Một viên trong tương lai giới ca hát rất trọng yếu quân cờ. Này viên kỳ lạ ở bề ngoài, là không giấu được. Coi như tiên phong không tra được bọn họ đã ký kết hợp tác. Nhưng chỉ cần đón lấy Diệp Uyển lại có thêm tác phẩm. Bọn họ thì sẽ biết này với hắn có quan hệ. Hắn không biết tiên phong sau khi biết sẽ là phản ứng gì. Hắn bỗng nhiên lại muốn cùng tiên phong chơi một hồi vô gian đạo. Nhìn có cơ hội hay không ở bên cạnh họ bày lên một hai viên quân cờ. Nếu như có thể trước phong xếp vào hai viên quân cờ. Vậy khẳng định chơi rất vui. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm thấy kiểu sinh hoạt này cũng rất thú vị. Đấu với người ta, Nhạc Vô Cùng a, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là cái số xa lạ. Trương huynh đệ, ta là Khả Khẩu nước suối Triệu Kiến Điền. Điện thoại mới vừa chuyển được. Bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn. Ai u, Triệu quản lý. Chào ngươi, nghe được tiếng nói của hắn Trương Dương liền đoán được hắn đánh này cú. Điện thoại dụng ý, mới quảng cáo đã ra thị trường. Tiếng vọng tốt đẹp, ta còn chịu đến mặt trên trọng thưởng. Chúc mừng, này đều nhiều hơn thiệt thòi ngươi. Ngươi buổi tối có rảnh không? Đồng thời ăn một bữa cơm, thuận tiện đàm luận một hồi đến tiếp sau hợp tác sự tình. Triệu quản lý ngươi quá khách khí. Ăn cơm thì thôi, khoảng thời gian này ta thực sự quá bận. Đến tiếp sau hợp tác sự tình ngươi trực tiếp cùng Tà Tổng đàm luận là tốt rồi. Hợp tác sự tình có thể cùng Tà Tổng định, nhưng cơm nhất định phải ăn. Ngươi không thể liền khuôn mặt này cũng không cho chứ. Là thật không thời gian. Hai ngày nay có cái tiết mục mới muốn lên. Muốn không hết bận đoạn này ta xin ngươi. Trương Dương không được giấu vết tiết lộ tiết mục mới sự tình. Có tiết mục mới à? Vậy cũng tốt, chờ ngươi hết bận đoạn này lại nói. Lần sau ngươi cũng không thể từ chối nữa. Nghe nói như thế, Triệu Kiến Điền cũng không có kiên trì nữa, đúng rồi. Công ty của các ngươi có phải là đắc tội người nào? À, tại sao nói như vậy? Trương Dương một mặt không tên. Triệu Kiến Điền nói rằng, lúc trước ta và các ngươi ký rồi hợp đồng sau khi có người cho ta truyền lời. nói cho ta nhiều ít hơn bao nhiêu chỗ tốt nhường ta bỏ dở với các ngươi hợp tác. Trương Dương ánh mắt sáng lên, thật sao, người nào nhỉ? Không biết, hắn không nói, chỉ nói bỏ dở hợp tác sẽ liên lạc lại ta. Ta không để ý đến hắn, hắn cũng không sẽ liên lạc lại ta. Hả, ta cũng không biết, có điều phỏng chừng là đồng hành xem chúng ta thành tích quá tốt muốn khiến ám chiêu đi. Điều này cũng không kỳ quái. Hai người lại khách sáo vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Quả nhiên có nội tình a, Trương Dương bật cười lắc đầu. Cuối cùng cũng coi như là biết lúc trước Sơn Phong nước suối bỗng nhiên lùi quảng cáo nguyên nhân. Vị kia Lưu quản lý xem ra là đến không ít chỗ tốt a. Cho tới người sau lưng là ai, cái kia đã không có gì khó tin. Cũng trong lúc đó, Sơn Phong nước suối phòng họp, mấy cái cao tầng biểu hiện nghiêm nghị nhìn hình chiếu trên truyền phát tin quảng cáo. Quảng cáo nội dung là từ trên đỉnh ngọn núi phi lưu trực dưới trong suốt nước suối. Màn ảnh chậm rãi kéo thăng, đem như bức tranh bình thường duyên dáng hoàn cảnh bày ra. Đứng ngoài màn hình phảng phất đều có thể cảm nhận được không khí trong lành phả vào mặt. Nghiêm túc bối cảnh âm nhạc dưới, từng hàng chữ nhỏ ở hình ảnh phía dưới xuất hiện. Nước chất lượng quyết định sinh mệnh chất lượng. Từ nguồn nước đến sản phẩm, mỗi một đạo công tự đều là đối với phẩm chất thủ vững. Chúng ta đối với tự nhiên tràn ngập kính ý. Sau đó, thanh âm đầy truyền cảm bay vào đại gia lỗ tai. Chúng ta không sản xuất nước, chúng ta chỉ là thiên nhiên vận chuyển công. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện khả khẩu nước suối 4 chữ lớn. Xem xong này điều quảng cáo, làm công chừng 10 cái sắc mặt người đều đen kịt lại. Lưu quản lý, đây là cái kia gọi Trương Dương nghĩ ra được. Một lão già hỏi, Lưu quản lý vội vàng nói. Vâng, đã xác nhận, là Trương Dương kính dâng sáng tạo. Không có ai biết trong lòng hắn có cỡ nào khiếp sợ. Hắn nguyên tưởng rằng lúc trước đi lùi quảng cáo sự tình đã lấy khả khẩu nước suối quan tên. Trương Dương trò cười, kết thúc, không nghĩ tới mặt sau lại còn có như thế một đại chiêu. Người đây là muốn trời cao sao? Ngươi sao không lên thiên đây? Cố ý, ngươi khẳng định là cố ý trả thù. Ngươi quá ác, ta nhớ tới ngươi đã từng nói muốn quảng cáo. Trương Dương trò cười, mặt sau làm sao sẽ làm khả khẩu nước suối đoạt đi. Lúc đó radio nói này đương tiết mục có vấn đề. Ta sợ ảnh hưởng công ty hình tượng. Vì lẽ đó liền lui. Lưu quản lý phía sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh. Chỉ lo sẽ bị phát hiện hắn lùi đi quảng cáo nguyên nhân thực sự. Hắn nếu như sớm biết Trương Dương trả thù đến như thế tàn nhẫn. Hắn muốn sớm biết hắn sẽ làm ra như thế cái quảng cáo đến. Đừng nói là 1 vạn. Chính là cho hắn 10 vạn hắn cũng không dám đi lùi quảng cáo a. Đi liên lạc một chút hắn. Nhìn trên người hắn có còn hay không tốt sáng tạo. Những người khác lưu lại ngẫm lại biện pháp ứng đối. Được. Ta lập tức đi làm. Lưu quản lý như được đại xá giống như ra phòng họp. Chuyện giống vậy cũng tại những khác nước uống công ty phát sinh. Một cái mới quảng cáo. Ở nước uống ngành nghề gây nên chấn động không nhỏ. Những này những người đồng hành bị đánh một trở tay không kịp. Dồn dập bắt đầu lập ra dự phòng phương án. Bởi vì này điều quảng cáo thật sự quá bắt nạt người. Bọn họ đều có thể dự liệu này điều quảng cáo bá ra sau sẽ khiến cho người tiêu thụ to lớn tiếng vọng. Đồng thời, mấy người cũng liên lạc với Trương Dương. Liền ngay cả Sơn Phong nước suối Lưu quản lý cũng than thở tìm tới. Như là chịu rất lớn dáng vẻ ủy khuất. Trương Dương đương nhiên là toàn bộ từ chối. Hắn đáp ứng rồi khả khẩu nước suối. 1 năm sẽ không cho cái khác nước uống công ty làm quảng cáo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.